Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1263, lưu lại linh đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1263, lưu lại linh đường. Dưới tình huống này, nếu không thể dùng cách thông thường để phát hiện, Dương Gian cũng không rảnh rỗi. Hắn lập tức thử nghiệm. Sau một khắc, quỷ vực của Dương Gian từng tầng mở ra, theo thứ tự chồng lên nhau, từ tầng thứ nhất quỷ vực cho đến tầng thứ sáu quỷ vực. Nhưng mà kết quả là, bên trong quỷ vực cũng không thấy con quỷ kia. Vật kia dường như chỉ là một đoạn quá khứ được ghi lại mà thôi. Lưu lại âm thanh, chứ không phải thật sự tồn tại. Quỷ vực cũng không được. Chẳng lẽ là cách của ta không đúng? Dương Gian lại lần nữa nghi hoặc đánh giá căn phòng. Nhìn những đồ dùng màu đỏ, nhất là cái bàn trang điểm, trong đầu lập tức nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Sau đó, hắn lập tức tiến lên, trực tiếp ngồi xuống cái bàn trang điểm. Ngay lập tức, mặt gương màu đồng thau hiện ra một bóng người. Đó là chính hắn. Sau đó hắn lại thông qua tấm gương nhìn trộm căn phòng ở những góc độ khác. Cuối cùng, một bóng người mờ ảo từ không đến có, dần dần hiện ra, không biết là ảo giác hay là cái kính trang điểm này có một loại năng lực quỷ dị nào đó, có thể khiến cho linh dị không tồn tại trong hiện thực hiển lộ ra trước mắt. Giờ khắc này, Dương Gian nhìn thấy người đi vào trong căn phòng, mà người vô hình kia dường như cũng phát giác được sự tồn tại của Dương Gian. Sau đó chậm rãi đi về phía này, thân ảnh càng ngày càng rõ ràng. Một người giống như đã từng quen biết nhưng lại khiến người ta cảm thấy kinh dị hiện ra. Bóng người mờ ảo này hiển nhiên chỉ có người ngồi trước bàn trang điểm mới có thể nhìn thấy. Giống như vùng đất linh dị chưa được biết đến, lấy tấm gương làm trung gian, lại dường như chính Dương Gian chịu ảnh hưởng của kính trang điểm. Có lẽ xuất hiện không phải con quỷ không rõ kia, mà người xuất hiện đối với con quỷ lại chính là Dương Gian. Người không tồn tại trong hiện thực dường như vào lúc này gặp nhau. Dương Gian nhìn chằm chằm người trước mắt, bóng dáng mờ ảo càng lúc càng chân thật. Đồng thời tướng mạo, ngũ quan của người kia cũng dần dần lộ ra. Còn chưa hoàn toàn hiện ra trước mắt, Dương Gian đã có thể khẳng định, đây không phải quỷ, mà là Tô Viễn, nhưng khác với Tô Viễn còn sống. Tô Viễn hiện ra trong gương lúc này sắc mặt tái nhợt, giống như không có chút máu nào. Hơn nữa ánh mắt lộ ra một loại chết lặng khó hiểu. Loại chết lặng này không phải loại trống rỗng không cảm xúc, mà là một loại cảm giác hư vô. Dường như bản thân vốn là như vậy. Chỉ là ý nghĩ này vừa mới xuất hiện trong đầu Dương Gian, Tô Viễn đang đi về phía hắn cũng đã bắt đầu tấn công. Đột nhiên Dương Gian nghe thấy một tiếng thở dài khe khẽ. Tiếng thở dài này dường như chứa đựng sự mất mát và bất đắc dĩ. Còn có một loại giải thoát, nhưng chính là tiếng thở dài khe khẽ này. Dương Gian lúc này cảm thấy sau lưng lạnh toát. Trong nháy mắt, một loại hàn ý âm lãnh, đáng sợ đột nhiên bao phủ lấy Dương Gian. Hắn lúc này gặp phải một loại tấn công linh dị cực kỳ đáng sợ. Ý thức trở nên mơ hồ, cảm giác sắp biến mất. Cả người chết lặng ngồi ở bàn trang điểm không nhúc nhích. Ánh mắt đờ đẫn, trống rỗng, không biết qua bao lâu, ý thức mới được một loại tiếng gầm rú như dã thú trong đầu kéo lại. Là ác khuyển, nó kéo ý thức của Dương Gian trở về. Hay nói cách khác, vào khoảnh khắc Dương Gian bị tấn công, nó đã bắt đầu chống lại linh dị không rõ đang xâm nhập vào Dương Gian. Đùa gì vậy? Ta suýt chết rồi. Dương Gian bừng tỉnh khỏi sự thất thần, sau đó thân thể lảo đảo, vô thức vịn lấy bàn trang điểm, vẫn còn chưa hoàn hồn. Tiếng thở dài đó là một loại nguyên rủa đáng sợ. Đang thở dài, âm thanh im bặt dừng lại trong nháy mắt. Ta cả người giống như mất đi ý thức, liền muốn lập tức chết đi. Là quỷ mộng đem ta cứu trở về. Hiển nhiên hắn tại hoàn toàn không biết tình huống, tại ý thức đánh mất ranh giới đi một vòng trở lại. Dương Gian tại thời khắc này mới ý thức được, Tô Viễn để lại tờ giấy kia không phải viết đùa, mà là thật sự chuẩn bị thủ đoạn cực kỳ đáng sợ. Để loại bỏ một số nhân tố không ổn định, nếu như không có ác khuyển tồn tại, cho dù là những người ngự quỷ đỉnh cao khác đều sẽ trong nháy mắt này bị xử lý. Không có bất kỳ khe hở nào chống đỡ. Đây là một loại tất sát. Thậm chí là nhân vật cấp bậc đội trưởng trong tình huống không có chuẩn bị đều sẽ bị di ba tê chết. Người khác không nói, nhưng lấy tình huống linh dị tập kích lần này mà xét. Dương Gian cảm thấy, linh dị tập kích trình độ này di ba tê chết Lý Quân là không có vấn đề. Nói cách khác, nếu như đến là Lý Quân, giờ khắc này tổng bộ liền muốn mất đi một vị đội trưởng. Thứ Tô Viễn để lại thực sự quá nguy hiểm. Quả thực so với lệ quỷ cấp S đối người phát động tập kích còn nhanh hơn. Ngay cả ý thức của ta đều suýt chút nữa bị xử lý. Thật sự là đáng sợ. Hắn khi còn sống chuẩn bị ở lại sau lưng đều dọa người như vậy. Như vậy ác quỷ hồi sinh về sau chẳng phải là trực tiếp vô địch rồi. Nghĩ tới đây, Dương Gian đến nay vẫn còn sợ hãi. Nếu vừa rồi không thể ngăn cản được tập kích, có khi hắn sẽ trực tiếp biến thành một người không có ý thức. Chỉ biết dựa theo bản năng làm việc, cho đến khi một lần nữa sinh ra một nhân cách mới. Nhưng hắn là dị loại, một khi nhân cách chủ đạo biến mất, không thể áp chế bản năng của lệ quỷ, cũng chính là quy luật giết người, trực tiếp hoạt động theo phương thức của quỷ. Đến lúc đó, kỳ thật bản thân hắn liên không khác gì quỷ thật sự. Tại sao Tô Viễn lại để ác quỷ hôi sinh? Nói cho cùng không phải là phần con người làm chủ đạo chết đi. Lúc này mới dẫn đến ngoài ý muốn sao? Cũng ngay tại lúc Dương Gian còn chưa hoàn hồn, đột nhiên, ngăn kéo đang đóng chặt trên bàn trang điểm bỗng nhiên mở ra. Một chiếc chìa khóa vàng nằm lặng lẽ trong ngăn kéo, mà cùng lúc đó, mặt kính màu đồng thau cũng vào lúc này từ từ rướm máu. Không, đây không phải là rướm máu, mà là giống như có người vô hình dùng máu viết chữ trên gương. Hai chữ lớn quỷ dị và vặn vẹo từ từ hiện ra trên mặt kính. Dưới mặt đất nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Dương Gian từ từ nheo mắt lại. Nhưng khi hắn lại một lần nữa cố gắng thông qua gương trang điểm để tìm kiếm Tô Viễn vừa rồi tập kích hắn thì lại không thấy bóng dáng Tô Viễn nữa. Dường như đó chỉ là một lần khảo nghiệm linh dị tập kích. Có thể vượt qua khảo nghiệm, sống sót mới có tư cách biết được tin tức phía sau. Nếu không chỉ có thể chết, mà hiển nhiên Dương Gian đã vượt qua khảo nghiệm. Không do dự, hắn trực tiếp cầm lấy chiếc chìa khóa vàng, mở quỷ vực, đi thẳng xuống dưới mặt đất. Quả nhiên, dưới mặt đất tồn tại một căn phòng được làm bằng vàng. Lực lượng linh dị hoàn toàn không thể thấm vào, căn bản là được chế tạo theo tiêu chuẩn phòng an toàn. Mà trên cửa thì treo một ổ khóa. Xem ra chiếc chìa khóa lấy được trong phòng ngủ của Tô Viễn chính là để dùng cho ổ khóa này. Dương Gian trực tiếp mở cửa phòng an toàn. Ngay lập tức, liên nhìn thấy một dãy vòng hoa. Cả căn phòng an toàn lại được bố trí thành hình dạng linh đường. Trên chân nhà treo đầy câu đối phúng viếng. Xung quanh toàn là vòng hoa. Còn có một chiếc quan tài sơn đen. Phía sau quan tài có một cái bàn lớn. Phía trên bày một lư hương, bên trong có ba nén hương, mà phía sau lư hương thì là một bức di ảnh đen trắng của Tô Viễn. Cách chương